Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Tần Kiêu dư luận kiếm pháp. Canh 5, Dư Trì rất mau trở lại đến, nghe được đề nghị của Tần Kiêu, cũng có chút kinh hỉ. Sau đó, tại Dư Trì tham mưu phía dưới, Tần Kiêu đặt chân lên mình Weibo, ban bố một tin tức. Lúc này, đã có không ít người xác nhận Tần Kiêu chính là cái kia hại chết cửu côn người. Đối với tên sát thủ này, rất nhiều người cũng không hiểu. Thế là một mạch xông tới đối Tần Kiêu chửi rủa. Nhưng là Tần Kiêu không hề bị lay động, vô luận đối phương mắng cái gì lời khó nghe. Bởi vì Tần Kiêu tại ngàn năm trước đó, đã từng nhìn qua một cái tiết mục. Làm ngươi cùng bàn phím hiệp mắng nhau thời điểm, ngươi cũng đã trở thành bàn phím hiệp, giữa hai bên, bất quá cách nhau một đường mà thôi. Tần Kiêu đương nhiên sẽ không để cho mình trở nên thấp như vậy kém. Nhưng là, Tần Kiêu nhất biết, cái gì gọi là dư luận. Dư luận có thể giết người vô hình. Nếu như đây là một thanh kiếm, như vậy cái này dư luận kiếm pháp, đem thay đổi càn khôn. Tần Kiêu cũng không dự định làm cái gì chững chạc đàng hoàng làm sáng tỏ. Tương phản, hắn lòng đầy căm phẫn, còn bán được một tay thật thê thảm. Thông bác thông cáo, Tần Kiêu, các người vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được. Nắm giữ một cái tiên nữ lão bà, là cỡ nào vui sướng đồng thời chuyện buồn rầu. Tình địch của ngươi, sẽ từ Thừa Dương thị một mực vờn quanh địa cầu. Đều có thể xếp tới sao hỏa, đồng thời luôn luôn có một ít tự cho là đúng người. Ba lần bốn lượt nhảy ra, muốn nhục nhã ngươi, đả kích ngươi, nói cho ngươi, ngươi không xứng có được tiên nữ. Cửu côn nguyên soái cháu trai gọi là Cửu Chính Nghĩa, 28 tuổi, đại võ sư thực lực, quân hàm đại tá, vào tháng trước thời điểm bị nhỏ bé trùng mẫu phụ thể. Từ ta cùng bác sĩ nổi tiếng Tào Khánh giáo sư, Thanh Bắc trường quân đội nhậm chức Hàn Vô Xương lão sư cùng một chỗ trị liệu. Cứu trợ về sau, hắn thấy được ta vợ con tiên nữ. Qua vài ngày nữa, cầm lễ vật tới bái phòng, nói ưa thích tiểu tiên nữ. Lão tử xem như ân nhân cứu mạng của hắn a. Hiện tại lại muốn lục ta. Hôm nay, Cửu Chính Nghĩa đại tá mang theo lễ vật đến đây chúc mừng tiểu tiên nữ sinh nhật. Đồng thời một lời không hợp, liền muốn cùng ta luận bàn một phen. Lấy một cái đại võ sư thực lực đối chiến một cái trung cấp võ giả. Đồng thời hai người chúng ta chênh lệch 10 tuổi. Cũng may ta qua đời phụ thân, để lại cho ta cơ giáp thực lực rất mạnh. Ta lợi dụng cơ giáp, đem Cửu Chính Nghĩa đại thiếu đánh ra. Bởi vì đây, đường đường võ hoàng, Cửu côn nguyên soái, đối ta một cái trung cấp võ giả, xuất thủ, phụ thân duy nhất lưu lại trí năng cơ giáp, tại hắn sau khi qua đời, ta duy nhất tâm linh ký thác, liều mạng bảo hộ ta, tại một cái võ hoàng công kích đến tan rã, 3 giây đồng hồ, cái kia làm bạn ta cùng một chỗ trưởng thành, trọn vẹn 19 năm đồng bạn. Biến mất, ta thực sự nhịn không được. Ta tiêu hao sinh mệnh lực, bộc phát võ kỹ, đánh Cửu côn nguyên soái, là ta quá phẫn nộ. Lúc ấy, tiểu tiên nữ phụ thân, vì ngăn cản đối phương, cũng đồng dạng xuất thủ. Nhưng là bởi vì ta ngăn cản, dẫn đến Cửu côn không có né tránh, cho nên mới ngoài ý muốn mà chết. Đây hết thảy, là ta nguyên nhân. Nhưng là người chết không thể phục sinh. Ta hiện tại chỉ có thể thỉnh cầu phế tinh liên minh tha thứ. Hy vọng có thể miễn trừ tiểu tiên nữ phụ thân sai lầm. Ta nguyện ý giao ra ta thi triển cao cấp vũ kỹ. Đây là long chi thuật một loại. Đem đặt vào quân công trao đổi hệ thống. Cảm ơn mọi người đối với chuyện này chú ý. Sau đó, ta sẽ thả ra một đoạn video. Đến trả nguyên ngay lúc đó cảnh tượng, trọn vẹn hơn 600 chữ siêu trường thông báo gửi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đưa tới xôn xao. Phải biết, Tần Kiêu vốn chính là mạng lưới hồng nhân. Tần Kiêu fan hâm mộ đều biết Tần Kiêu niên kỷ rất nhỏ, nhưng là thiên phú kỳ cao. Hắn thực lực tăng trưởng được nhanh, mỗi tiến bộ một lần, rất nhiều fan hâm mộ đều biến thành chứng kiến đối phương trưởng thành đáng tin fan hâm mộ. Lớn tuổi, đều tự xưng mẹ ruột phấn. Rất nhiều người cũng biết, Tần Kiêu là một đứa cô nhi. Khi, làm, những người này nhìn thấy Tần Kiêu viết trọng yếu đồng bạn tan rã thời điểm, tất cả đều nhịn không được nước mắt, khóc lên, mà một số người trước đó bị lừa dối, cho rằng Tần Kiêu đây hết thảy đều là giảo biện. Lại tại tiếp xuống Tần Kiêu phát trong video, ngậm miệng lại, Tần Kiêu, nguyên bản hôm nay, ta là muốn cùng Lam Hinh cầu hôn. Trên yến hội có rất nhiều camera, ta chuẩn bị ghi chép lại hoàn mỹ một khắc, lại không nghĩ rằng những này biến thành chứng nhận ta trong sạch chứng cứ, mà ta cũng phát hiện ta còn chưa đủ mạnh, không cách nào thủ hộ người yêu. Âu yếm đồng bạn, video, cái video này lấy ra chính là cừu côn xuất thủ một khắc này. Cừu côn gầm thét cũng từ trong video truyền ra. Quan sát video người đều thấy được cừu côn muốn một chỉ đâm chết Tần Kiêu. Đây là không cách nào cãi lại sự thật. Sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy một cái chỉ có băng ghế lớn nhỏ đáng yêu chó con vọt tới Tần Kiêu trước người, phóng xuất ra hỏa diễm, mà tại hỏa diễm ở trong chó con lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn càng là nhìn thấy, tại cái kia chó con biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Tần Kiêu cuồng loạn giống to, trong mắt phẫn nộ, tuyệt vọng, thậm chí mờ mịt nhìn về phía bàn tay dáng vẻ. Không chỉ như thế, trong video còn có cừu côn cùng Lam Dực đối thoại thanh âm. Lam Dực, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, cái này vô danh tiểu tử lại dám làm tổn thương ta cháu trai. Giết hắn cũng không đủ, con rể của ngươi chỉ có thể là cháu của ta. Hôm nay ngươi liền để con gái của ngươi cùng ta cháu trai đi, ta liền tha thứ các ngươi. Tất cả nhìn thấy đây hết thảy người đều cảm thấy khinh người quá đáng. Khó trách Lam Dực cũng sẽ động thủ, đây đều là bị buộc. Sau đó lại là Lam Dực cùng một cái kinh khủng dị năng bạo phát đi ra. Năng lượng quá mức kinh khủng, ngay cả video đều đầu động. Sau đó cái kia cự long tựa như là bay ra màn hình đồng dạng, đụng nát quay chụp phi trùng, video cũng liền im bặt mà dừng. Mạng lưới bên trong, vô số người vô cùng phẫn nộ, cháu trai vô sỉ, gia gia cũng vô sỉ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao đây là? Người ta không thích tôn tử của ngươi, dựa vào cái gì đến đoạt? Ngươi đây là muốn giết người đoạt vợ. Cừu chính nghĩa, đồ vô sỉ, ngươi mới là hại chết gia gia ngươi hung phạm. Ai dám động đến nữ nhi của ta, ta liền liều mạng với người đó. Nhìn khóc, Tần Kiêu là thật để ý cái kia trí năng cơ giáp. Ta cảm giác hắn đều muốn khóc, con mắt đều là huyết hồng. Tần Kiêu nhìn xem bình luận, nhưng không có cỡ nào kích động. Vừa mới mắng hắn cũng là những người này, hiện tại mắng cừu ra người vẫn là những người này. Một việc nhiều lần đảo ngược, bị vô số người phỏng đoán, dù là cùng sự thật một trời một vực, cái kia nhắn lại đỏ mắt, hoàn toàn là bởi vì Tần Kiêu lúc ấy thả ra thấu thị thuật. Bất quá phẫn nộ là thật, nhưng là những này tự nhiên không cần phải nói, cũng không cần thiết giải thích, bởi vì dư luận bên trên, Tần Kiêu đã triệt để chiếm cứ quyền chủ động. Chuyện này, chúng ta vốn không có sai, nhưng vẫn là cần dùng phương pháp như vậy hướng dẫn dư luận, thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ. Lam Hinh thâm thẳm thở dài, bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Tần Kiêu nói ra, lúc này, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, rõ ràng ngươi là đúng, ngươi cũng đã bị đánh tại sai nhãn hiệu bên trên. Cho nên, dùng những thủ đoạn này, chỉ là vì bảo vệ chính mình. Ta biết, ta chẳng qua là cảm thấy đáng sợ. Tần Kiêu gật đầu, tại ngàn năm trước, Lam Hinh đã từng tháo dỡ quá lúc phần mềm, bởi vì mạng lưới bạo lực chuyện giết người. Nhìn mãi quen mắt, dư luận giết người ở vô hình, để cho người ta cảm thán thế gian bạc lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục